Vũ thần chúa tể, chương 2489, là Trần Thiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Thiếu, lão phu tích xúc đều ở chỗ này. Thương cổ không lão tổ trực tiếp đem chiếc nhẫn chữ vật giao ra đây. Đưa tới Tần Trần trong tay. Tần Trần đảo qua, nhướng mày, mới như thế chút. Thương cổ không lão tổ trong chữ vật giới chỉ chất đống không ít thánh tinh, nhưng cũng chỉ là hạ phẩm thánh tinh. Số lượng lớn khái tại 200-300 ngàn mai. Trừ cái đó ra, còn có một chút khí tức càng thêm nồng nặc thánh tinh. Chắc là trung phẩm thánh tinh, nhưng cũng chỉ có 1.300 khối. Đường đường địa thánh lão tổ, vậy mà chỉ có như thế chút thánh tinh, khó tránh cũng quá thiếu. Tiền bối, ngươi là không biết, ta cổ trung phái ra tiểu nghiệp tiểu khai phái tổ sư thật vất vả mới tại Thiên Mang Sơn Mạch tìm được như thế một mảnh dưới thánh trì. Bên trong ẩn chứa có thời đại thái cổ tiểu bộ phân thánh nguyên chi khí. Dùng cấm pháp phong tỏa, ở phía trên kiến tạo sơn môn, lúc này mới làm cho trong hư không thánh nguyên chi khí nồng hậu một ít. Có một chút vốn liếng, bất quá, mảnh này thánh trì không bao lâu nữa sẽ biến mất, mà ta cổ trung phái tại Thương Huyền Thành cũng không bao nhiêu cơ nghiệp. Bốn phía cường địch xoay quanh, hết lần này tới lần khác lão phu bế quan khổ tu. Hàng năm tiêu hao tài nguyên đều là một con số khổng lồ. Có lẽ không bao lâu nữa, ta cổ trung phái sẽ miệng ăn núi lở. May mắn hiện tại thánh trì còn có thể kiên trì. Một khi cùng không lâu sau thánh trì biến mất, nếu như còn không cướp được một cái mới thánh mạch, lão phu lại không có thể đột phá. Thậm chí tiên vẫn, chúng ta cổ trung phái liền mất đi căn cơ. Sau này đệ tử càng ngày càng tàn lụi, có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ bị tiêu diệt. Thương cổ không đau khổ lắc đầu, mặt xấu hổ, bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền thần phục Tần Trần. Hôm nay cổ trung phái đã sắp phải đến không thay đổi không sống tình trạng. Thôi, những thứ này thánh tinh tạm thời cũng đủ, chính là đến Thương Huyền Thành. Khả năng còn cần đại lượng tài nguyên. Đi một bước xem một bước đi. Tần Trần thân thể khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại cổ trung phái bầu trời. Rầm rầm rầm, hắn tại cổ trung phái bầu trời trực tiếp bắt đầu tu bổ trận pháp. Tức khắc, từng đạo đáng sợ thánh khí bốc lên. Toàn bộ cổ trung phái phát ra ù ù tiếng nổ. Thánh trận tu bổ có thể so với khác phiền toái nhiều. Tần Trần sơ sơ tiêu hao 2 ngày 2 đêm, mới đưa thánh trận triệt để ra cố, đồng thời đề thăng tới một cái cực biến hình thái tình trạng. Làm trận pháp triệt để cải tạo hoàn toàn sau, từng đạo đáng sợ thánh trận khí tức oanh nhiễu, để cho thương cổ không lão tổ đều cảm thấy nhẹ nhẹ hoảng sợ. Thật mạnh, thương cổ không có một loại cảm giác, coi như là hắn xông vào như vậy trận pháp. Sơ ý một chút, cũng muốn ăn thua thiệt. Hắn đối Tần Trần trận pháp tạo nghệ có càng thâm hậu hơn hiểu rõ. Một cái phàm thánh cảnh hậu kỳ cường giả, có thể bố trí ra đe dọa địa thánh cảnh cao thủ trận pháp. Trần Thiếu tại trận đạo phía trên tạo nghệ, tuyệt đối cường đại đến biến thái. Tự mình tính là nhặt được bảo. Đi thôi, thu xếp ổn thỏa cổ trung phái hết thảy. Tần Trần không có chút gì do dự, mang theo thương cổ không cùng Tần Đình Đình trực tiếp hướng Thương Huyền Thành chỗ đang bay lượn đi. Còn Mục Đạo Huyền lại lưu thủ tại cổ trung phái. Bất quá, một khi cùng Tần Trần tại Thương Huyền Thành đứng thẳng gót chân, cổ trung phái sẽ lập tức xuất động, thay Tần Trần xử lý Trần Đế các hết thảy. Tại thương cổ không dưới sự chỉ điểm, sau một lát, Tần Trần ba người đã hoàn toàn rời khỏi Thiên Mang Sơn Mạch. Tần Trần hiện tại mục tiêu là trước đi Thương Huyền Thành, đồng thời thăm dò U Thiên Tuyết ba người tin tức. Hắn thấp thỏm trong lòng. Cách hắn hàng lâm thiên giới đã qua mấy ngày. Không biết Thiên Tuyết các nàng đến có ở nhà hay không Thương Huyền Thành phụ cận. Vạn nhất không ở nơi này, vậy phiền toái. Thiên giới quá mênh mông, chỉ là Quảng Hàn Phủ, thì có 13 cái châu. Từng cái châu, đều có vô số thương huyền thành như vậy thành trì. Nếu mọi người thật phân tán ra, coi như là Tần Trần cường thịnh trở lại, cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn tìm được Thiên Tuyết các nàng. Biện pháp duy nhất, chính là thành lập được một cái cũng khá lớn thế lực. Giả như Thiên Tuyết các nàng nghe được tin tức, mình cũng sẽ tìm đi tìm tới. Bằng không, biển người mênh mông, thiên giới mênh mông, mù quáng đi tìm, chỉ là như biển rộng tìm kim. Lãng phí thời gian, hy vọng Thiên Tuyết các nàng đều bình yên. Tần Trần nắm quyền, mục quang lãnh lệ, Tần Đình Đình nhìn tâm sự nặng nề Tần Trần. Nghi ngờ trong lòng, giống như Trần thiếu đại nhân vật như vậy, cũng sẽ có phiền não sao? Nếu như, mình có thể thay Trần thiếu hiểu rõ yếu, vậy thì tốt, nàng âm thầm thề, nhất định không thể phụ lòng Trần thiếu hy vọng, nỗ lực đề thăng chính mình. Tại thương cổ không dưới sự chỉ dẫn, ba người bay vút tại thiên giới bên trong. Nếu như không có thương cổ không chỉ dẫn, lần đầu tiên tại thiên giới lên đường Tần Trần tuyệt đối sẽ lạc đường. Bởi vì thiên giới quá bao la, một thành trì bên dưới, phàm thánh cảnh cao thủ còn có thể thông qua phi hành đến lên đường. Nhưng mỗi cái thành trì giữa, thậm chí mỗi cái đại châu giữa, chỉ có thể dựa vào từng ngọn truyền tống cổ trận, tiến hành một vòng. Những thứ này truyền tống cổ trận, nghe đồn là viễn cổ thiên giới trưởng khống thế lực tạo dựng. Sau đến thiên giới vỡ vụn, nặng mới tu bổ sau chia làm từng cái phủ. Truyền tống cổ trận cũng liền trưởng khống tại mỗi cái phủ trong tay, dùng để quản lý mỗi cái thế lực. Thương huyền thành truyền tống cổ trận, bị thương huyền thành thành chủ khống chế. Thậm chí thương huyền thành trong còn có một cái thánh mạch, cũng bị phủ thành chủ trưởng khống. Tại trong phủ thành chủ, có chân chính địa thánh cao thủ tọa trấn, vô cùng cường đại. Nghe đồn thương huyền thành thành chủ là thương huyền thành đệ nhất cao thủ, địa thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Trong nháy mắt, có thể giết chết 10 cái thương cổ không như vậy phổ thông địa thánh cảnh cường giả. Tần Trần một bên phi hành, vừa tu luyện, tại thiên giới, hắn không cách nào tê liệt hư không, cũng chỉ có thể dựa vào thánh nguyên bay đi. Vừa lúc cũng có thể lợi dụng thời gian tu luyện, tại cổ trung phái, Tần Trần thu hoạch cũng không nhỏ. Đột phá phàm thánh cảnh hậu kỳ, đi phàm thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong xuất phát. Đối với đột phá phàm thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Tần Trần hoàn toàn không lo lắng. Chỉ cần đầy đủ tài nguyên là đủ. Nhưng là từ phàm thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến địa thánh cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước không nói muốn tế luyện năm bí mật, coi như là có đầy đủ lĩnh ngộ, tại tấn thăng trong nháy mắt, cũng cần vô cùng vô tận thánh nguyên. Hiện ở trên người hắn, mặc dù có một ít thánh tinh, nhưng căn bản không đủ. Chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Một khi chờ mình đột phá địa thánh, Tần Trần tự xưng là bản thân đủ để tại thương huyền thành trong đặt chân. Thậm chí lao ra thương huyền thành, trưởng khống bốn phía vô tận vực. Phàm thánh cảnh, tại thiên giới chỉ có thể coi là cao thủ, mà địa thánh mới có thể xem như là cường giả. Trưởng khống một phương, địa thánh, ta nhất định phải cố gắng đột phá đến địa thánh cảnh giới. Cảnh giới này vừa đột phá, mới là chân chính tung hoành thiên giới khai đoan. Tần Trần nội tâm dũng động, vô số cảnh sắc lướt qua. Qua trong nháy mắt, Tần Trần ba người khi thì tại trong hư không bay vút, khi thì tại trong đám mây xuyên qua, đi ngang qua vô số sơn mạch, bình nguyên, cũng chứng kiến một ít thế lực nhỏ, bộ lạc nhỏ, thôn trang nhỏ. Ở trong mắt Tần Trần, những thứ kia sơn mạch, trong thế lực cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, cũng toàn bộ đều tại hắn trong cảm ứng. Những thứ này thôn trang, trong thế lực, cũng có dân chúng bình thường, yếu nhất một cái, đều tương đương với vũ vương cảnh giới. Đây là bách tính, số lượng quá nhiều, mà võ hoàng cùng võ đế, đó là chỗ nào cũng có. Tại Thiên Vũ Đại Lục có thể nói đỉnh phong võ đế. Ở chỗ này, đó chính là tôi tớ. Chỉ có siêu thoát thánh cảnh, mới có nhất định thân phận. Cách chương.